định mệnh mang tên em, chương 4, phía sau căn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 9 giờ, mà Hoàng Nam vẫn chưa xuống ăn sáng. Sơn vừa uống một ngụm cà phê vừa nhìn đồng hồ một cách khó chịu. Hôm nay anh và Nam có hẹn với ông cậu từ nước ngoài về. Anh không muốn đến muộn, Nam quay sang Miên nói, Miên em lên phòng gọi thằng Nam dậy đi. Nhắc nó hôm nay có hẹn với cậu Thắng, bảo nó anh nhanh lên nhé. Miên đang lau cái đĩa trên tay, nghe thế liền bỏ lên chạn bát rồi chạy lên cầu thang. Cửa phòng Nam đang khép hờ, cô đẩy cửa đi vào. Căn phòng bừa bãi với quần áo sách báo la liệt dưới đất, ly tách lổn ngổn trên bàn, đĩa DVD lung tung trên kệ. Thật không thể chấp nhận được. Miên vừa đi vừa cố gắng tránh dẫm phải đồ đạc sao cho đế ngường mà không gây ra tổn thất. Tới nơi, cô thấy Nam đang ngủ ngon lành, gương mặt lạnh lùng lúc này mang một nét hiền lành và ngây thơ. Cô đứng ngây ra ngắm nầm và thầm nghĩ, anh ta đẹp trai thật, sao người xấu tính như thế mà nhà thì giàu, ngoại hình thì đẹp. Ông trời thật bất công. Hế, ê này, dậy đi, Miên lay lay Nam, Nam khó chịu lăn qua lăn lại, nhưng trước sự kiên trì của Miên anh cũng phải ngồi dậy, khó chịu gắt gỏng. Có chuyện quái gì vậy, sao cậu lại có thể để cái phòng kinh dị thế này nhỉ? Hôi quá đi mất, đáng lẽ cậu nên để tôi lau dọn nó cho đàng hoàng. Nhìn xem, dưới sàn không còn một chỗ trống để bước đi nữa. Sao mà, Nam chán nản ngắt lời. Nói ngắn gọn thôi, tôi sẽ dọn phòng cậu, còn chuyện nữa đó là bây giờ là 9 giờ rồi. Anh Sơn đã xuống ăn sáng từ 8 giờ. Anh ấy lúc nào cũng đúng giờ và chuyên nghiệp. Sao hai người là anh em mà khác, mới sáng đã nghe càm ràm làm Sơn vô cùng khó chịu. Cậu gắt lên, vào điểm chính, cậu xuống nhà nhanh lên, hôm nay anh Sơn và cậu có hẹn với cậu Thắng. Không nhanh thì muộn đấy, xít cút, Nam đuổi Miên thẳng thừng, lòng tự trách, chết tiệt sao mình lại quên chuyện này chứ. Miên ngớ người hỏi lại, cái gì cơ, tôi bảo cô cút ra cho tôi thay quần áo, lần sau, nhớ nói ngắn ngọn, đang vội mà còn nói dài lê thê. Nam vừa nói vừa cởi ngay chiếc áo phông đang mặc, ngay khơ thấy Nam kéo khóa quần, Miên xấu hổ vội phóng thẳng ra cửa. Lòng ruột thầm, à nói phải có chủ ngữ chứ, ở đâu cái kiểu càng nói càng ngắn đi một chữ như thế. Đã thế còn không biết xấu hổ là gì, nhớ lại khuôn ngực rộng đầy nam tính của anh cô thoáng đỏ mặt. Khi Sơn dùng bữa xong thì Nam đi xuống, đầu tóc quần áo chỉnh tề. Cậu không kịp ăn sáng nên cầm theo cái bánh mì kẹp trứng mà bác hai chuẩn bị sẵn, chạy ra chiếc Audi bạc để đi cùng Sơn. Một lúc sau từ trong bếp Miên đã nghe tiếng xe chạy xa dần. Còn lại hai bác cháu ở nhà, Miên cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô từ tốn lau dọn lại bếp cho sạch sẽ. Trong khi đó, bác hai pha một ấm trà Thái Nguyên và lấy ra một hộp bánh đậu xanh rồng vàng. Nghỉ tay, ăn bánh uống trà đi cháu. Miên lau khô tay rồi ngồi xuống uống một ngụm trà xanh. Bé trai làm cô nhớ tới bố ở quê. Ông cũng thường có thói quen uống trà vào buổi sáng. Trà ngon đấy bác ạ, Nam mua về khô bác đấy. Nó thì không biết nói ngọt đâu. Nhưng đi đâu cũng mua quà về cho bác. Miên ngạc nhiên, không ngờ anh ta cũng biết quan tâm tới người khác. Cậu ấy hay đi thật đấy. Ở nhà thì đi chơi tới 3-4 giờ mới về, còn nếu không thì cũng đi đâu liền mấy ngày không thấy mặt mũi. Là hai anh em nhưng anh Sơn và Nam khác nhau quá, nghe Miên than vãn, bác hai chỉ cười hiền lành, hai thằng đều đô một tay bác chăm sóc, tính cách từng đứa thế nào bác hiểu như lòng bàn tay. Chúng đều là người tốt cả đấy, tuy rằng, mỗi đứa thể hiện một cách khác nhau, anh Sơn thì cháu không phủ nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Nam thì phải xét lại à, cháu đừng thấy nó thô lỗ mà vội đánh giá. Nam là một người tình cảm, chỉ không muốn ai biết thôi. Nó cũng rất mạnh mẽ, đã quyết điều gì chắc chắn nó sẽ làm được. Miên nhớ tới Nam lúc anh say khướt trở về nhà giữa đêm. Nhớ tới lúc anh đua xe vèo vèo ngoài đường, lòng thầm nghĩ bác hai già rồi đâm lẫn. Cháu thấy anh Sơn mới mạnh mẽ, cứ nhìn phong thái của anh ấy xem, đúng là tác phong của giám đốc trẻ thành đạt. Miên không giấu sự hâm mộ với Sơn. Đương nhiên đó không phải tình yêu, chỉ là pha trộn giữa yêu quý và thần tượng. Bác hai nhìn ánh mắt lấp lánh của Miên khi nói về Sơn mà bật cười. Bác rót thêm trà cho Miên, cháu còn trẻ lắm, chỉ thấy vẻ ngoài chứ chưa nhìn ra được bên trong. Sơn không hợp với kinh doanh, nó hợp làm ca sĩ, hoặc nhà văn. Thật ạ, anh ấy biết hát hả bác? Miên ngạc nhiên thốt lên, ngày xưa nó cười trong một ban nhạc róc rách gì đấy. Chắc là rock, Miên nghĩ thầm, bé trai tiếp tục, thời ấy nhìn nó nghệ sĩ lắm. Để tóc dài chứ không như bây giờ. Viết lách cũng giỏi, có mấy chuyện đoạt giải rồi đấy. Đến chết Miên cũng không tưởng tượng nổi một Hoàng Sơn tóc dài và hát rock. Hoặc một Hoàng Sơn làm nhà văn, anh luôn xuất hiện với sơ mi và caravat, phong thái đĩnh đạc đường hoàng. Cuộc sống quả nhiều điều bất ngờ. Thế sao anh ấy bỏ ạ? Ông chủ bắt nó về quản lý công ty. Thằng bé đành nghe lời về làm. Chắc cũng buồn, Miên thấy thương Hoàng Sơn. Hóa ra anh phải cố gắng để làm vừa lòng bố. Hóa ra, sinh ra trong một gia đình giàu có cũng nhiều áp lực. Chẳng cái khổ nào giống cái khổ nào. Ông chủ sợ anh ấy nghèo ạ, nhà này thì thiếu gì tiền. Ông ấy ghét dân nghệ sĩ thôi. Bà chủ là nghệ sĩ mà. Miên biết bà chủ là một nghệ sĩ piano nổi tiếng, và cũng đẹp nổi tiếng. Do vậy hai anh em Hoàng Sơn và Hoàng Nam đều rất đẹp trai. Miên muốn hỏi thêm nhiều nữa nhưng nói tới đây bác hai không muốn nói thêm. Dường như bác đã chạm vào một chủ đề kỵ húy. Bác chuyển sang chuyện khác, cháu ở được 3 tuần rồi nhỉ? Đã thấy quen chưa? Quen rồi bác ạ, nhà mình ít người, chẳng có việc gì nhiều. Mọi người đều tốt với cháu. Hai câu đầu Miên nói thật, câu thứ ba cô nói dối. Hoàng Sơn và bác hai rất tốt với Miên, nhưng Hoàng Nam thì không. 3 tuần vừa qua, lúc nào chạm mặt hai người cũng đấu khẩu. Nam đã nói thẳng ra là ghét Miên, và lúc nào anh cũng cố gắng nhắc cho cô nhớ về việc đó. Ví dụ như tối thứ hai, Nam mò xuống bếp đòi ăn đêm. Đói quá, cô làm bát mì cho tôi ăn đi. Miên đang ngồi đọc sách nghe vậy liền gấp sách để sang một bên rồi đứng lên nấu mì. Khi vừa chín tới cô mang đến cho Nam. Nam ngó Miên chằm chằm một lúc rồi vừa húp mì vừa nói. Bái phục cô thật, bái phục chuyện gì? Miên nhìn Nam cảnh giác, anh ta luôn bắt đầu châm chọc cô bằng những câu nói khó hiểu như thế. Cô khỏe quá, sao anh biết? Đúng là cô khỏe thật, từ nhỏ tới lớn chưa phải nhập viện vì bệnh tật bao giờ. Nam dừng đũa ngước mắt lên nhìn cô, nói bằng cái giọng lạnh lùng, thờ ơ quen thuộc. Cô mang cái thân hình ục ịch này những 18 năm thì quá khỏe còn gì. Nói xong, Nam cố nhịn cười cúi xuống húp nước xì sụp. Dù đã cảnh giác trước nhưng Miên vẫn thấy tức, cô định tìm khuyết điểm trên ngoại hình của Nam để trả đũa, nhưng anh đẹp hoàn hảo. Đành ấm ức ngồi nhìn anh ăn, mà cục tức ở cổ nghẹn đắng, không nuốt xuống được. Hay như chiều hôm qua, Nam về nhà lúc Miên đang giặt quần áo. Tất cả đều là sơ mi công sở của Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô đang lúi húi làm việc thì một cái áo phông trắng bay vèo tới, mắc vào đầu Miên. Cô gỡ cái áo ra, quay ra cửa phòng giặt thì thấy Nam cởi trần đứng đó, cười nham hiểm. Giặt hộ luôn đi, cái này giặt máy được mà, tôi chỉ giặt tay sơ mi trắng thôi. Áo phông để đấy lát giặt máy. Miên lắc đầu từ chối, lòng thầm nghĩ, nhờ tử tế thì giúp, còn cái kiểu ném vào mặt như thế thì còn khuya nhé. Cô giặt luôn đi, cái áo này hàng hiệu, cô phải giặt cho tôi. Tiện thể cái quần này cũng hàng hiệu, giặt tay nốt luôn. Vừa nói, Nam cởi luôn chiếc quần đang mặc vứt cho Miên giặt. Vậy là trên người anh chỉ còn độc chiếc quần cụt, lúc này thì cô tức thật sự. Miên đứng phắt dậy, mặt đối mặt quyết chiến với Nam. Tôi không giặt, tôi chỉ giặt tay sơ mi cho anh Sơn thôi. Anh lớn rồi, tự giặt đồ của mình đi. Nam có vẻ khoái chí lắm vì chọc tức được Miên. Được đà, anh giả điếc cúi xuống tháo dây quần cụt. Miên ngạc nhiên hỏi, anh làm gì thế? Cô nói nhiều quá nên tôi định tháo luôn cái quần hiệu này ra, rồi tự tay giặt. Nam nhấn mạnh vào chữ hiệu, Miên nghe vậy lắp bắp hỏi, anh định không mặc gì à, có sao đâu, không mặc gì cho dễ làm việc. Mặt Miên đỏ bừng, từ nhỏ tới lớn cô chưa thấy đàn ông nu đê bao giờ, kể cả bố cũng vậy. Miên cuống cuồng, tay vơ vội áo và quần của Nam nhúng vào nước miệng la lớn. Thôi thôi, anh để đấy tôi giặt cho, cứ để tôi giặt cho. Không sao đâu, thôi ra đi, Nam cười đắc thắng, rồi thắt lại chiếc quần cụt ngúng ngồi bỏ đi, còn Miên chợt nhận ra rằng, có thu thêm 10 kiếp nữa, cũng không đọ được với Nam. Mức độ độc mồm cô là đệ tử của anh, mức độ vô liêm sỉ anh là ông tổ của cô, nghĩ lại những chuyện này khiến mặt Miên nhăn nhó, cô không nhận ra rằng nãy giờ bác hai đang chăm chú nhìn Miên. Bác nhận ra cô có điều gì đó buồn phiền, cháu đang bực mình chuyện gì à? Ồ không, sắp được nhập trường để đi học rồi. Cháu hơi lo lắng chút thôi. Miên nói dối, cô không muốn làm bác lo lắng, khó xử. Không sao đâu, cháu sẽ quen. Rồi mọi việc sẽ tốt đẹp cả thôi. Miên cũng tin thế, khi đi học cô sẽ có kiến thức mới, bạn bè mới. Đời sống sinh viên sẽ khác, cô sẽ học ở giảng đường rộng lớn do các giáo sư chỉ dạy. Thỉnh thoảng cô sẽ đến thư viện vùi đầu vào học trước những kỳ thi. Quan trọng nhất cô sẽ tránh xa cái đồ đáng ghét kia nguyên một ngày. Cùng lắm chỉ gặp nhau vào buổi tối. Và nếu cô cố gắng nhịn nhục chắc sẽ có được một cuộc sống bình yên. Uống trà xong thì cháu đi dọn dẹp nhà cửa, trưa thì tự nấu cơm ăn, bác qua nhà bên kia dọn dẹp. Nhà bên kia là một biệt thự khác ở Mỹ Đình, đó là nơi ông Hùng sống cùng nhân tình của mình, Từ khi chia tay vợ, ông ít khi về nhà. Ngôi biệt thự trắng ven hồ dành cho hai con của ông. Sau này ông yêu một người đàn bà nhỏ hơn ông 10 tuổi. Hai người sống với nhau như vợ chồng. Tuy rất hạnh phúc nhưng ông không muốn kết hôn. Vâng ạ, bao giờ bác về? Chiều tối bác mới về. Vâng, cháu nhớ rồi. Tuy đã dặn Miên cẩn thận những việc phải làm, nhưng bác vẫn không yên tâm, cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Khi Miên tiễn ra cổng, bác vẫn quay lại dặn thêm. À này, nhớ trông nhà cẩn thận nhé. Vâng ạ, thôi bác đi đi. Kẻo muộn xe bác bây giờ. Miên gật đầu rồi vẫy tay chào bác hai. Khi thấy dáng bác đã đi khuất, cô mới đóng cửa vào nhà. Miên vào bếp đổ bã chè trong ấm, rửa cốc chén, vứt hộp bánh. Xong xuôi, cô cầm máy hút bụi bắt đầu công việc dọn dẹp. Ngôi biệt thự quá rộng, nhiều chi tiết trang trí và đồ đạc bằng gỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, hàng ngày nhiệm vụ của Miên chỉ cần dọn khu vực sinh hoạt chung. Tuy nhiên, cũng phải mất cả buổi sáng mới xong. Miên bắt đầu từ hành lang trên tầng, cô cắm máy tiến hành hút bụi tấm thảm màu nâu hoa văn đỏ dày cộm. Tấm thảm tuy cũ, chỗ gần cửa sổ bị sờn rách do nước mưa ăn mòn. Nhưng hoa văn và màu vẫn còn sắc nét, chắc chắn đây là một tấm thảm cao cấp. Với khí hậu nhiệt đới, gió mùa ẩm như thế này, trải thảm quả là xa xỉ và vô duyên. Miên thầm nghĩ, từ từ đưa máy qua lại, hút hết nào bụi, nào tóc. Sau khi hút bụi xong, Miên bắt đầu lau các tranh ảnh trang trí. Cô dùng hai chiếc khăn, một khô và một ướt. Khăn ướt được lau cho hết bụi bẩn. Sau đó khung kính sẽ được lau lại bằng khăn khô cho sạch vết nước. Cứ thế cô lau sạch gần chục bức tranh lớn bé trên tường. Ngoài các bức tranh hoa khổ tô, hành lang còn được trang trí các bức ảnh chân dung. Miên rất thích các bức ảnh Hoàng Sơn từ khi còn nhỏ cho đến khi lớn. Anh ấy đã đẹp trai từ khi còn nhỏ. Miên trầm trồ, tuy nhiên, cô tự hỏi tại sao không thấy ảnh của Nam. Anh chỉ có một tấm duy nhất, đó là bức ảnh chụp cả gia đình, bức ảnh đen trắng, đã cũ. Cô ngùng mặc áo trắng đang đứng cạnh một thiếu phụ xinh đẹp mặc áo dài, bế một bé trai kháu khỉnh, Hoàng Sơn đứng giữa bố và mẹ. Gương mặt ông Hùng khi ấy rất hạnh phúc, Miên ngắm đi ngắm lại bức ảnh, lòng tự hỏi tại sao hai người lại chia tay. Nhìn vẻ sang cả của người vợ, sự thành đạt của người chồng, hai đứa con xinh đẹp. Dường như họ có tất cả, thế nhưng bây giờ, mỗi người một nơi. Cô chợt thấy, hạnh phúc sao mà mong manh, đâu phải giàu có là hạnh phúc. Chỉ thương hai người con, cha có cuộc sống riêng, mẹ ở nước ngoài, hai anh em sống với nhau. 3 tuần sống ở ngôi nhà này, Miên chưa bao giờ thấy hai anh em nói chuyện như các cặp anh em khác. Sơn và Nam chỉ nói những chuyện chung chung, rất ít khi hỏi han chuyện riêng tư của nhau. Hai người khắc khẩu, được đôi ba câu là cãi vã. Không trách anh Sơn được, tên ác quỷ đáng ghét như thế, ai mà nói chuyện được. Miên thầm nghĩ, khi công việc xong xuôi, Miên định xách máy hút bụi xuống nhà. Nhưng chợt nhớ tới căn phòng của Nam, cô kéo máy tiến về hành lang bên trái. Căn phòng vẫn trong tình trạng lộn xộn như buổi sáng. Máy lạnh Nam quên không tắt vẫn chạy do do, phả ra hơi lạnh buốt. Miên lục tìm cái điều khiển và thấy nó nằm dưới gối. Cô vơi lấy và bấm nút off cái điều hòa, rồi kéo rèm mở cửa sổ. Không khí và ánh sáng tràn vào thật dễ chịu, giờ mới có thể dọn dẹp được. Hít thở bầu không khí như lúc nãy thì đến ngất mất thôi. Miên tự nhủ, khi ánh sáng tràn vào phòng cô mới nhận ra trên tường treo rất nhiều ảnh. Những bức ảnh lớn, màu hoặc đen trắng, chủ yếu chụp Hà Nội và vùng ven đô. Miên rất thích những tấm ảnh nhỏ hơn chụp chân dung, như hình một đứa bé cười khúc khích sau cánh cửa, hay hình một nhà sư đang chìm lắng trong phút ngồi thiền. Nhiếp ảnh gia đã bắt được khoảnh khắc biểu cảm trên gương mặt tọ, khiến cho bức ảnh có hồn, có tình cảm một cách tự nhiên không chút gượng ép. Trên đầu gường là một tập hợp những ảnh đen trắng, lớn nhỏ khác nhau chia thành cụm một cách ngẫu hứng. Cũng không theo một chủ đề nhất định, có bức chụp con người đeo đuổi cuộc mưu sinh, như hình chị bán hàng rong đang quẩy gánh, giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Bên cạnh là bức ảnh người dân chài đang kéo lưới, nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Có bức chụp thiên nhiên hoang dã, như một hạt bộc công anh đang bay theo gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay những giọt sương đọng lại trên mạng nhện long lanh như giọt pha lê trong suốt. Nam đã treo chúng cạnh nhau, nhìn xa như một bức tranh lớn, miêu tả cuộc sống một cách chân thực với các góc nhìn khác nhau, chân thật nhưng không mất đi vẻ lãng mạn, chất nghệ thuật. Căn phòng của Nam khá đẹp, tuy nó cực kỳ lộn xộn và bẩn thỉu, nhưng vẫn thấy đồ đạc sang trọng. Bài trí đơn giản nhưng rất tiện dụng và thoải mái. Căn phòng màu be, nội thất màu sô-cô-la đậm. Giường của Nam rất lớn khoảng 1m8, bằng gỗ sồi trải ga màu đỏ gụ. Dưới đất trải một tấm thảm nhỏ cũng màu gụ, nhìn vô cùng nổi bật trên tấm thảm tông màu nâu nhẹ của toàn bộ căn phòng. Phòng nam cũng có một cửa sổ lớn nhìn ra hồ Tây. Ngay cửa sổ là bàn học, trên bàn lình kình đủ thứ nào laptop, iPad, hai máy ảnh, vài ba cái ống kính lăn lóc. Cạnh bàn học là giá sách cao từ sàn đến trần đầy sách ảnh, sách Photoshop và truyện tranh. Góc trái là khu vực giải trí, với một TV màn hình phẳng, đầu đĩa và bộ loa khủng. Để tiện cho việc xem TV và giải trí tròn có thêm bộ tràng kỳ nhung màu nâu nhạt in hoa văn vàng tranh sen lẫn vài chi tiết màu đỏ rượu vang rất đẹp mắt. Bên cạnh tràng kỳ là một bàn thấp bằng thủy tinh, trên bàn cốc chén bẩn vứt la liệt. Trước khi Miên tới, Nam và Sơn phải tự dọn phòng vì bác hai đã lớn tuổi. Khi Miên đến đây, may mắn cho cô là quy định vẫn không thay đổi. Do đó, đây là lần đầu cô dọn dẹp phòng Nam. Đang đứng trên giường xem ảnh, Miên nhảy xuống đất trải lại ga cho ngay ngắn. Khi xếp lại gối cho thẳng hàng, Miên thấy dưới gối có cái gì đó. Cô lật lên xem thì nhận ra đó là một chiếc quần xịt của đàn ông. Kinh quá, cái thứ chết tiệt này cũng vứt lên giường được. Cô cầm chiếc quần lên xem, rồi nhăn nhó vứt xuống đất. Miên nhặt quần áo bẩn vương vãi trên sàn gom thành một đống. Sách báo cô xếp gọn trên kệ. Miên đổ hết thức ăn thừa, vỏ kẹo trên cái bàn nhỏ của bộ trường kỳ vào túi ni lông. Ly tách chén đĩa bẩn cô để ra ngoài hành lang cho tiện mang xuống bếp. Đến cái bàn học Miên lau các thiết bị điện tử cho khỏi bụi, rồi xếp lại ngay ngắn. Khi kéo ghế ra cho tiện dọn dẹp Miên thấy một cuộn phim đen xì rơi lăn lóc. Đây là cuộn phim đã tráng của máy ảnh cơ. Miên cầm lên xem, thấy không có gì quan trọng cô vứt vào túi rác rồi để ra ngoài hành lang. Tiếp theo, Miên cắm máy rồi tiến hành hút bụi. Một lúc sau căn phòng đã sạch sẽ tinh tươm, trả lại đúng vẻ đẹp ban đầu, giờ đây nhìn nó bóng loáng và thật sang trọng. Miên nhìn lại căn phòng lần nữa, miệng mỉm cười hài lòng. Tuy nhiên cô phát hiện một cánh cửa nhỏ, nó nằm ngay cạnh tủ áo, nên Miên không để ý cô tò mò lại gần, mở ra xem. Căn phòng tối om thum thùm mùi hóa chất khó ngửi. Miên vừa bịt mũi, vừa dò tìm công tắc điện. Khi đèn bật lên, Miên nhận ra đây là một phòng tối dùng để rửa ảnh. Căn phòng chỉ to hơn phòng vệ sinh một chút nhưng có trăm thứ bà dằn. Phòng bao gồm một bồn nước khá lớn, một kệ giống như kệ sách nhưng bên trong chỉ toàn chai lọ hóa chất bốc mùi khó ngửi, bình có chia dung lượng, phễu và đũa. Một cái bàn rộng, trên bàn có những cái hộp màu đen lăn lóc, sau này cô biết đấy là những cái tăng. Hộp rửa phim, một hộp các tông nhỏ ở góc bên trái, trong chứa đầy phim máy ảnh. Những cái khay nhựa bẩn thỉu, đầy vết ố vàng do hóa chất. Phía trên mặt bàn là các dây phơi treo đầy ảnh đen trắng đã tráng. Cô tò mò lại gần và cảm thấy thật thú vị khi phát hiện đó là ảnh chụp một trận đá bóng của đám trẻ con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời, những cú sút ghi bàn đều được chụp lại vô cùng sống động. Không ngờ anh ta cũng có đam mê, cứ tưởng chỉ là người vô dụng chơi bời. Đám ảnh ngoài kia chắc cũng do cậu ấy chụp. Miên tỏ ra khâm phục Nam, cô bỗng cảm thấy có lỗi khi có ác cảm với Nam, để tỏ ra thành khẩn, Miên quyết định sẽ giúp Nam dọn dẹp. Cô lôi các chai lọ hóa chất xuống, lau dọn kệ cho sạch sẽ rồi đặt lên lại. Những chai nào cũ, hóa chất chuyển vàng và đóng cặn thì Miên vứt vào thùng ngác. Cô đánh cho bồn nước sáng bóng lên, chiếc bàn được lau cả chục lần mới sạch, đống phim cô để vào ngăn kéo chung với những cuộn phim khác. Sau một tiếng dọn dẹp, căn phòng mới có vẻ tạm ổn. Còn Miên thì đói meo, cô ra ngoài gom hết quần áo bẩn và chén đĩa mang xuống bếp. Nấu tạm một gói mì, Miên ngồi xuống ăn ngon lành. Sau khi ăn xong, Miên rửa bát đĩa bẩn, cho đống quần áo của Nầm vào máy giặt. Sau đó, cô tiếp tục lau dọn cầu thang, phòng khách. Khu vực này ngày nào cô cũng dọn nên chúng vốn sạch, chỉ một lúc sau, Miên đã làm xong. Cô vào phòng giặt lấy đống đồ của Nam mang lên sân thượng phơi. Bây giờ đang là cuối hạ đầu thu. Bầu trời trong vắt xanh và cao vời vợi, nắng nhẹ màu mật o ngấm áp, từ trên sân thượng phóng tầm mắt ra xa, hồ Tây lấp lánh những dải sáng bạc dưới ánh nắng, không gian thoáng đãng, hương hoa từ vườn thoang thoảng, Miên bỗng cảm thấy yêu và gắn bó với ngôi nhà, những tấm phù điêu chạm trổ tinh tế, đồ nội thất châu Âu sang trọng không còn khiến cô thấy xa lạ và lạc lõng nữa. Mỗi ngày cô tỉnh dậy nhờ hương hoa từ vườn len vào phòng đánh thức. Mỗi sáng, cô thấy quen với hương cà phê thơm nồng vương đầy trong không khí. Không hiểu từ bao giờ, Miên yêu ngôi nhà sang trọng này như nhà mình. Cô tin rằng mình có thể hòa nhập được, mọi chuyện đều tốt đẹp, chỉ có chút vấn đề với Hoàng Nam. Miên quyết tâm sẽ không gây sự với cậu ta nữa. Hôm nay cô dọn dẹp phòng cho Nam, cũng mong xóa bỏ bớt những định kiến của Nam về Miên. Cũng có thể Nam không xấu như cô tưởng. Một người không có tâm hồn sẽ không thể chụp được những tấm ảnh khiến người xem rung động. Miên cảm thấy ân hận khi sớm có ác cảm với Nam. Miên quyết tâm sẽ khiến Nam xóa bỏ những định kiến về mình. Nghĩ tới đây, Miên cảm thấy cần thêm sức mạnh để cố gắng. Cô hít một hơi thật sâu, hương mùa hè trong lành thơm ngát làm cho tâm hồn thanh thản. Cô ngước mắt nhìn lên trời. Trên cao, những dải mây trắng nhẹ trôi. Cách chương.